Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khổ sở cho cả hai, chuyện này cô không bao giờ nguyện ý nếm thử một lần nữa. Kết hôn không phải là chuyện của hai người có thể quyết định. Gia thế của nó với cô không tương xứng. Cưới một người vợ vô sinh, sau này nó phải làm thế nào đây? Hạ Lâm Ngọc hạ giọng, thử dùng tình cảm để lay động cô. Em không phải tuyệt đối không thể sinh con. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ cần có bất cứ cơ hội nào, em đều sẽ thử. Đào Huỳnh không tiếp tục lùi bước nữa, cô vội vàng cầm tay của Hạ Lâm Ngọc, lòng như lửa đốt mà bảo đảm. Chị Lâm Ngọc, em sẽ nỗ lực, xin chị đừng ép em chia tay với anh ấy. Tiểu Huỳnh, chị cũng hy vọng em cùng Lâm Đế có thể ở bên nhau. Vấn đề là... Ai, không phải chỉ mình chị không đồng ý, cha mẹ chị cũng không thể tiếp nhận em. Hạ Lâm Ngọc nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô thở dài thật sâu. Hôn nhân không được chúc phúc của gia đình, thật có thể hạnh phúc sao? Em nhất định phải vì tình yêu của mình khiến người lớn trong nhà phải khổ sở ư? Đào Huỳnh không ngừng lắc đầu. Đây không phải là chủ ý của cô. Kể cả cô lựa chọn con đường kia cũng sẽ có người khổ sở. Cô nên làm thế nào cho phải đây? Em không có. Bà mẹ của chị đã biết tình trạng thân thể của em. Vốn họ muốn tự mình đến tìm em, là chị sợ tâm trạng của bọn họ quá kích động, không tốt cho thân thể cho em, nên chị mới về nước trước tìm em nói chuyện. Hạ Lâm Ngọc vỗ bả vai của cô. Em hiện tại đã hiểu rõ tình huống, vẫn không muốn rời khỏi Lâm Đế ư? Đào Huỳnh khóc lóc cầu xin cô, làm sao cô có thể vô tình đây? Thế nhưng chuyện này không phải cô đồng ý là được, cha mẹ phải đồng ý mới được nha. Em đã rời khỏi anh ấy một lần, nhưng em thật làm không nổi. Tình cảm không phải thứ lý trí có thể điều khiển được. Em chính là nhớ anh ấy, yêu anh ấy, thì biết làm sao đây? Đào Huỳnh hai tay che mặt, tha thiết cầu khẩn. Chị Lâm Ngọc, cầu xin chị đừng đối với em tàn nhẫn như vậy. Bà mẹ của chị đã tỏ rõ thái độ tuyệt đối không chấp nhận em vào Hạ gia. Họ không thể nào tiếp nhận em. Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng phá vỡ bầu không khí nặng nề trong phòng. Bọn họ không chấp nhận cũng không sao, em muốn cô ấy là đủ rồi. Hạ Lâm Đế xuất hiện trước cửa, đi vào phòng khách, dùng giọng nói kiên quyết khẳng định suy nghĩ của mình. Mặc kệ bọn họ có tiếp nhận hay không, em chính là muốn Đào Huynh. Tay của anh hướng về bàn tay nhỏ bé đang run rẩy của Đào Huynh, nắm thật chặt. Đào Huynh kinh ngạc nhìn anh, lỗ mũi đau rót. Là anh thật sao? Anh luôn ở thời điểm quan trọng nhất, xuất hiện giải cứu cho cô. Cô không khỏi cảm giác mình đang mơ. Đứa ngốc, ngay cả người yêu mình cũng không nhận ra sao? Hạ Lâm Đế đau lòng nhìn nước mắt của cô, chân mày nhăn lại. Hạ Lâm Ngọc nhìn thấy em trai đột ngột xuất hiện, lên tiếng kinh hô. Lâm Đế, làm sao em... Cô nói cho nó biết ư? Ánh mắt của Hạ Lâm Ngọc quét về phía Đào Huynh, lạnh giọng mà hỏi. Hạ Lâm Đế liền trả lời. Chuyện này không liên quan tới Đào Huynh, là em tự suy đoán. Thật không ngờ hôm nay lại nghe được sự thật khó tin này. Lúc trước, chỉ cần anh nói tới Đào Huynh, phản ứng của chị anh không phải lạnh nhạt thì chính là kích động, còn kiên trì không tin bọn họ đã hợp lại mới làm anh nảy sinh nghi ngờ. Nhớ lại Đào Huynh bắt đầu có thái độ kỳ lạ chính là từ khi chị gái anh theo cô đến bệnh viện. Như vậy, có lẽ từ đầu chị đã biết Đào Huynh vô sinh. Hạ Lâm Đế nhớ đến hai người bọn họ mỗi khi nhắc tới đối phương đều có phản ứng cổ quái, liền lập tức hiểu ra. Lúc anh biết chị gái về nước đã muốn cho hai người gặp nhau để hiểu rõ ngọn nguồn chân tướng. Từ nãy, Từ Chi Uyển gọi cho anh nói sau khi Đào Huynh tiếp điện thoại của một người nào đó, sắc mặt trở nên rất khó coi, vội vã xin nghỉ làm về sớm. Bà cảm thấy có gì không đúng, vì vậy đã vội vàng thông báo cho anh. Nghe xong lời của Từ Uyển Chi, anh liền nghĩ đến chị gái của mình. Ngoài chị ấy ra, còn ai có thể làm cho Đào Huynh hốt hoảng như vậy? Thế là anh lập tức lái xe đến biệt thự, và anh đã đoán đúng, hơn nữa còn biết được sự thật khiến anh kinh ngạc. Lâm Đế, anh nghe hết rồi sao? Đào Huynh giọng căng thẳng, khẽ gọi tên anh. Hạ Lâm Ngọc vẻ mặt chột dạ, nắm chặt lòng bàn tay, cất cao giọng nói. Cái gì mà sự thật khó tin? Chị làm tất cả là đều vì muốn tốt cho em. Cho dù tình trạng thân thể của Đào Huynh không tốt, khiến cô ấy có ý định chia tay, nhưng cũng sẽ không nói một lời nào mà liền biến mất. Điều này làm em nghĩ mãi không ra nguyên nhân. Nhưng anh lại chưa từng hoài nghi chị của mình có liên quan. Tại sao chị có thể làm như vậy với em? khi biết chuyện này là do một tay chị mình khống chế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net